Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 140. 1. Thè lưỡi ra liếm chó hai bàn tay trắng. 3. Chờ bọn hắn từ cano chuyển rời đến nghiên cứu khoa học trên thuyền. Hắn rất nhanh nhìn thấy Lão Lư một nhóm. Cùng lần trước gặp nhau đồng dạng, Lão Lư một phương còn là 5 người. Ngược lại là Thẩm Biết Phúc sở mang nghiên cứu đoàn người số không ít. Cộng thêm thuyền vụ nhân viên có tiểu số 30. Hắn cầm nòng cốt giới thiệu cho Ngao Mộc Dương. Trong đó đặc biệt giới thiệu với hắn hai vị chuyên nghiệp thợ lặn. Phân biệt gọi là Trịnh Tùng Lâm cùng Du Tân Sóng. Hai vị này thợ lặn đều là 20 xuất đầu tiểu tử. Tinh thần vô cùng phấn chấn. Thần thái sáng láng. Nhìn lên toàn thân có dùng không hết sức mạnh, vừa nhìn chính là xuất sắc thợ lặn, lặn xuống nước công tác thuộc cho vận động hình công tác. Đối với hành nghề người thân thể tố chất yêu cầu rất cao. Thông thường mà nói thợ lặn tinh lực muốn so với người bình thường càng tràn đầy. Càng là tinh lực tràn đầy người càng có thể trở thành xuất sắc thợ lặn. Hai người trên thuyền rất có địa vị. Đệ tử cùng nghiên cứu khoa học nhân viên đều xưng hô bọn họ là huấn luyện viên. Trịnh Tùng Lâm giới thiệu một chút, nói bây giờ còn không có chính thức xuống nước. Bọn họ mỗi ngày nhiệm vụ chủ yếu là dạy bảo các học viên lặn xuống nước. Nói đến đây thời điểm, Trịnh Tùng Lâm tùy ý hỏi một câu, Ngao lão ca trước kia ở đâu cái lặn xuống nước đội công tác? Có lặn xuống nước chấp giáo tư cách sao? Ngao Mộc Dương điệu thấp nói, ta là ngư dân, tại chuyên nghiệp tính thượng so ra kém các ngươi nhị vị. Trịnh Tùng Lâm cùng Du Tân Sóng liền, khách khí cười rộ lên, đang cùng đệ tử nói chuyện Thẩm Biết Phúc xoay người lại nói. Ngao chủ nhiệm không muốn quá khiêm tốn, Trịnh huấn luyện viên, Du huấn luyện viên, về sau Ngao chủ nhiệm là các ngươi lặn xuống nước tiểu tổ tổ trưởng. Các người công tác cứ giao cho hắn tới an bài. Không có vấn đề à. Nghe lời này, hai người trẻ tuổi trên mặt nhất thời lộ ra không vui tình cảnh. Bất quá hắn nhóm là làm thuê cho người. Có nghe theo nhân ra an bài. Tuy nội tâm không phục lại không thể trực tiếp biểu lộ ra. Du Tân Sóng không nói lời nào. Trịnh Tùng Lâm muốn càng khéo đưa đẩy một ít. Liền cười nói, đi. Không có vấn đề, chỉ cần Ngao chủ nhiệm trình độ càng cao, vậy chúng ta nhất định hào hào nghe hắn an bài. Ý ở ngoài lời chính là Ngao Mộc Dương nếu trình độ so ra kém bọn họ, kia cũng đừng trách bọn họ không nghe chỉ lệnh. Điểm này lời Ngao Mộc Dương vẫn có thể nghe được. Hắn cảm thấy này bình thường, lặn xuống nước cùng khác công tác có thể không đồng nhất. Đây là tại dưới nước muốn sống. Nguy hiểm hệ số rất lớn, đặc biệt là bọn họ lần này xuống được thâm hải, là có tử vong khả năng, cho nên muốn làm lặn xuống nước đội người phụ trách, kia nhất định phải có thực vật liệu thực, đặc biệt là giữa bọn họ là tạm thời tổ hợp, không tồn tại ai cho ai mặt mũi chuyện này. Thẩm Biết Phúc vốn còn muốn cho hắn nói tốt vài câu, hoặc là giúp hắn dựng nên một chút uy nghiêm. Ngao Mộc Dương cảm thấy không cần phải, liền đối với hắn vẫy vẫy tay nói, Thẩm giáo sư, ngài đi trước bận việc chính mình công tác a. Lúc này Thái Dương đã nhanh sẽ rơi xuống mặt biển, phía dưới, Thẩm Biết Phúc yên dãy đệ tử đi chuẩn bị cơm tối. Xa xa móng ngựa các đảo vị trí bỏ neo hai chiếc cano trước sau hướng về nghiên cứu khoa học thuyền. Lái tới. Đây là Lão Lư mấy người trở về. Thấy như vậy một màn, Thẩm Biết Phúc đối với Ngao Mộc Dương vẫy tay nói, đợi tí nữa ta không cho các ngươi giữa làm giới thiệu. Lão Lư người này là lùm cỏ anh hùng, có đôi khi không tốt tiếp xúc, ngươi đến lúc đó ít nói vài câu, xem ta ánh mắt hành sự. Ngao Mộc Dương nhìn xem hắn kính dâm hỏi, này làm sao nhìn? Thẩm Biết Phúc nhịn không được cười lên nói, sai sai, dùng câu không lo, ta ý tứ là ngươi đến lúc đó nghe ta an bài. Ngao Mộc Dương cân nhắc một hồi nói, Lão Lư bọn họ sinh khí không tốt sao? Lần trước chúng ta tiếp xúc qua, dường như không có cảm giác đến a. Thẩm Biết Phúc nói, ai, lần trước là tại của ngươi bàn. Bọn họ khẳng định áp chế chính mình tính tình. Lần này không phải là tại của ngươi bàn. Bọn họ có thể liền không phải dễ nói chuyện như vậy. Bên cạnh Du Tân sóng bất mãn nói, bốn người này xác thực không dễ nói chuyện. Động một chút lại muốn đánh người. Thẩm giáo sư ngươi không tại thời điểm bọn họ càng quá mức. Trên thuyền cái gì sống cũng mặc kệ liền gạt bỏ. Trả lại luôn là sai khiến người khác làm việc. Chính bọn họ bát đũa đều làm đệ tử tới soát. Ngươi thế nhưng là hảo hảo quản quản. Thẩm Biết Phúc hảo sinh khí cười cười nói. Đi, ta theo chân bọn họ nói một chút. Thời điểm này Ngao Mộc Dương hỏi. Trầm lão sư, kỳ thật ta không cần phải theo chân bọn họ tiếp xúc a. Thẩm Biết Phúc tường hắn kéo qua một bên đi thấp kêu lên. Ngươi không theo chân bọn họ tiếp xúc, sao có thể mang đến hải tặc bảo tàng tin tức? Ngao Mộc Dương bĩu môi nói, ta vốn không nghĩ đi làm cái gì bảo tàng tin tức. Lời này để cho Thẩm Biết Phúc có chút kinh ngạc, hỏi hắn, ngươi đối với tìm đến bảo tàng phát đại tài không có hứng thú sao? Ngao Mộc Dương đối với thuyền đắm cùng bảo tàng có hứng thú. Có thể hắn cũng tìm hơn 3 năm, liền không tìm đến có giá trị đồ vật. Hắn là đối với cái gọi là Hải Dương tầm bảo hạng mục không có hứng thú. Hắn không nói ra lời này. Lão Lư Ca Nô bỏ neo tại thuyền lớn thuyền. Hắn và một cái to con hán tử mang theo đồ lặn trước bò lên. Thấy vậy Thẩm Biết Phúc liền nghênh đón. Hắn ha ha cười nói. Lão Lư đã về rồi. Hôm nay thu hoạch thế nào nha? Nghe lời này, kia to con biến sắc. Dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Ngao Mộc Dương. Thẩm Biết Phúc khoát tay nói. Kinh công ngươi không cần phải khẩn trương như vậy. Đây là Ngao chủ nhiệm nha. Chúng ta đều là người quen. Các ngươi biết Ngao chủ nhiệm lặn xuống nước bản lĩnh. Kỳ thật ta lần này tìm hắn tới cũng là vì giúp các ngươi vội vàng. Không cần phải. Kinh công cứng rắn nói. Thẩm Biết Phúc cười ha hả nói. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo người quả trợ. Móng ngựa các đảo kia xung quanh tình hình biển các ngươi rõ ràng. Đá ngầm trải rộng, mạch nước ngầm vô số. Không phải là lặn xuống nước cao thủ ở bên kia là không thể đi xuống nước. Ta cầm Ngao chủ nhiệm mời đến hỗ trợ. Nhân ra Ngao chủ nhiệm thế nhưng là cái dưới nước cao thủ. Ta nói dùng, không, lấy. Kinh công dùng hỏa khí vị 10 phần ngữ khí nói. Thẩm Biết Phúc cười không nổi. Lão Lư ngăn lại hắn nói. Đi kinh công, người đi trước hừng hực thân thể. Ta cùng thẩm giáo sư cùng Ngao chủ nhiệm hào hào tâm sự. Kinh công không vui rời đi. Thẩm Biết Phúc quay đầu lại hô. Kinh công, dùng một phần nhỏ lướt nước nha. Chúng ta trên thuyền dự trữ nước ngọt không nhiều lắm. Ngao Mộc Dương không nói lời nào, chỉ là cười mỉm đứng ở bên cạnh. Hắn phát hiện lần này sự tình có chút ý tứ. Mới đầu hắn cho rằng Thẩm Biết Phúc tự nói với mình về Thái Khiên hải tặc bảo tàng sự tình là vì khiến cho chính mình hứng thú tới giúp đỡ tổ nghiên cứu khoa học làm việc. Nhưng hiện tại căn cứ hắn nhìn thấy tình cảnh, phát hiện tựa hồ cũng không phải là như thế. Chân chính đối với bảo tàng có hứng thú hình như là hắn Thẩm Biết Phúc. Từ Thẩm Biết Phúc đối đãi Lão Lư đám người thái độ giống như là ngậm trong mồm tia mặt đối với nữ thần, hắn tại Lão Lư trước mặt luôn là mặt mỉm cười, lời hữu ích liên tục, dù cho đối phương hồi lấy ác âm thanh ác lời nói hắn cũng không để ý. Giống như thè lưỡi ra liếm chó, nhìn lên hắn là muốn cùng bốn người kéo lên quan hệ. Đạt được bốn người chấp nhận tiến tới từ bảo tàng bên trong kiếm một chén canh. Nhưng Ngao Mộc Dương cảm thấy hắn dùng biện pháp là sai lầm. Thẩm Biết Phúc không biết hiện tại tại trên mạng lưu hành một cái chân lý. Thè lưỡi ra liếm chó cuối cùng hai bàn tay trắng. Lúc ăn cơm sau càng hiển lộ điểm này. Cơm tối làm đơn giản. Chính là mấy dạng bát tô rau. có dầu sắc thuốc cá thu, dầu sắc thuốc cá hố, chưng ốc biển, dưa leo trộn lẫn đầu heo thịt mấy dạng. Tại trên biển đợi đến lâu liền đối với hải sản không có hứng thú. Lão Lư bốn người bưng chính mình bát cơm một cái lược đi lay dưa leo trộn lẫn đầu heo thịt. Mà còn mãnh liệt kẹp đầu heo thịt. Nghiên cứu khoa học nhân viên đối với cái này trợn mắt mà đối đãi. Thẩm Biết Phúc lại cười ha hả không để ý. Như cũ một cái lược đi dán Lão Lư bốn người giới trò chuyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.